Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, 124, không cần lãng phí thời gian, chúng ta mau đi thôi. Tử Tăng Lăng hiển nhiên không đồng ý ở vấn đề này tiếp tục, mà là chỉ Tiền Phương nói. Thấy thế, Diệp Phi Trần nhẹ nhàng ngoéo một cái khóe môi, phong nhận sắc bén. Mang theo phá không chi thế phô thiên cái địa mà đến. Quanh mình không gian bị xé rách lại di hợp, làm cho người ta không rét mà run. Hai người đi rồi bất quá 10 đến trượng khoảng cách, Diệp Phi Trần dĩ nhiên thất cấp tu vi đều có chút cạn kiệt. Tử Tăng Lăng vội vàng tiếp, hướng trận bài không ngừng đưa vào linh khí. May mắn ở phía trước, của nàng không gian dĩ nhiên tích lũy không ít linh khí. Bằng không. Phòng chừng kiên trì không xong mấy tức nàng liền muốn cạn kiệt. Như vậy không là biện pháp đi. Tử Tăng Lăng đối bên cạnh người Diệp Phi Trần nói, chúng ta linh khí khôi phục tốc độ không bằng. Hao tổn mau, sớm muộn gì hội triệt để lâm vào phong, còn có một biện pháp, Diệp Phi Trần mâu sắc đổi bất. Quá không thể dùng quá sớm, người kiên trì nữa một chút, đợi đến gian, ta bày ra một khắc nói lôi hệ trận pháp. Lôi khắc phong, lấy trận công trận cơ hồ là đỉnh áp lực cực lớn ở phía trước đi. Đi lại duy gian, ở Tử Tăng Lăng sắp chống đỡ không được là lúc, hai người rốt cục đến không gian Tamani phong mắt chỗ, có nhất vĩ đại lốc xoáy. Giờ phút này coi như lốc xoáy tâm thông thường, đang ở điên cuồng mà xoay tròn, theo này tâm điểm bắt đầu, lăng liệt phong nhận không hề khoảng cách bay ra, lăng trì toàn bộ không gian. Diệp Phi Trần theo không gian giới chỉ lấy ra hơn 20 mai trận bài. Sắc mặt thận trọng nói, ngươi thay ta đỉnh đầu. Chỉ cần nửa khắc chung thời gian, ta có thể bố trí ra cửu thiên dẫn lôi trận, công phá nơi này phong mắt. Tử Tăng Lăng biết tình thế nguy cấp. Cắn răng gật đầu, hào quang thuẫn mất đi Diệp Phi Trần linh khí phát ra. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy áp lực nhất thời. Phô thiên cái địa phong nhận không cần tiền vốn không ngừng dã có chút lung lay sắp đổ quang thuẫn. Tử Tăng Lăng cả người đã bị mồ hôi sũng nước, linh lực điên cuồng chi làm cho nàng cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi. Lại cũng phải chết tử đứng vững, Diệp Phi Trần sắc mặt là khó gặp nghiêm cẩn, thu hồi trong ngày thường không chút để ý, khuôn mặt lưu sướng đường cong cũng sắc bén lạnh lùng vài phần. Mỗi tung ra một quả trận bài, hắn đều đánh ra một đạo pháp quyết, đồng thời, tay phải ngón trỏ đầu ngón tay máu huyết ở bầu trời họa xuất mấy đạo phiền phức phù. Phù ở không chợt lóe, tiện đà không vào trận bài chi, Tử Tăng Lăng không ngừng mà sổ Diệp Phi Trần thủ phát ra trận bài. Giờ phút này nàng cơ hồ muốn để ngăn không được không ngừng đánh úp lại phong nhận cùng áp lực. Rốt cục, Diệp Phi Trần lại họa xuất một đạo phù, hắn thủ chỉ còn hai cái trận bài, phốc Diệp Phi Trần lui về phía sau một bước, sắc mặt càng ngày càng kém, tựa hồ lần này trận pháp dĩ nhiên siêu việt của hắn cực hạn. Tuy rằng ngày đêm ngóng trông hắn chết, nhưng là Tử Tăng Lăng giờ phút này cũng là tuyệt không hy vọng hắn có việc. Bất quá, nàng cũng không sai biệt lắm tự thân khó bảo toàn. Rốt cục, Diệp Phi Trần lại gian nan bức ra một giọt máu huyết. Hắn thủ trận bài dĩ nhiên chỉ còn cuối cùng một quả. Tử Tăng Lăng thâm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, cơ hồ muốn đứng không nổi, 19 bát thất lục ngũ thư tam nhị, vì cổ vũ bản thân. Tử Tăng Lăng thậm chí bắt đầu đổ thời trước, nhưng mà, ở nàng thắng lợi trước mắt là lúc, đột nhiên, phanh. Quang thuẫn một quả trận bài để ngăn không được áp lực. Vỡ vụn mở ra, quang thuẫn chợt tan biến. Vốn liền đã qua độ cạn kiệt Tử Tăng Lăng nháy mắt bị vĩ đại sức gió cuốn vào không. Thúc, cùng lúc đó, Diệp Phi Trần vừa mới hao phí sổ giọt máu huyết bố trí mà thành trận pháp khởi động. Trận pháp ương, dâng lên một đạo vĩ đại cột sáng, hướng về bầu trời phong mắt đánh tới. Tử Tăng Lăng. Diệp Phi Trần nhìn bị phong mắt hút đi Tử Tăng Lăng. Sắc mặt đại biến, tay áo cây mây dài bay ra, hướng nàng đuổi theo, nhưng mà, cuối cùng chậm một bước, trơ mắt xem Tử Tăng Lăng bị cuốn vào phong mắt. biến mất không thấy, này mỗi ngày nháo muốn hắn mệnh nha đầu đã chết. Hắn có phải không phải hẳn là cảm thấy cao hứng, nhưng là, mặt sau còn có hai đạo trận pháp đâu, hắn còn cần nàng hỗ trợ à. Diệp Phi Trần cảm thấy đáy lòng có chút không lạc, thả người nhảy, liền hướng Phong Mắt chỗ đuổi theo. Đúng vậy, nàng bây giờ còn có dung, còn không thể chết được. Hơn nữa, của nàng huyết mỹ vị như vậy, hắn thế nào bỏ được nàng từ đâu? Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy coi như bị thiên đao vạn quả thông thường. Quần áo nháy mắt liền bị Phong Nhận xé rách thành khất cái trang. Vừa mới tới kịp ở tiến vào Phong trước mắt trốn vào thời gian không gian chi. Cuối cùng là nhặt hồi một cái tánh mạng, mà cùng lúc đó, kinh lôi theo để Diệp Phi Trần bố trí cửu thiên dẫn lôi trận dâng lên. Mang theo xé rách thiên vũ khí thế, hướng Phong Mắt chỗ đánh tới. Phanh, một tiếng vĩ đại minh vang truyền đến. Tiếp theo, hết thảy quy về yên tĩnh. Còn chưa tới đạt Phong Mắt chỗ liền bị vĩ đại phá đánh văng ra. Diệp Phi Trần bị tức lưu chụp trùng. Trùng ngã ở, chỉ cảm thấy mắt mạo ngân tinh, đau đầu kịch liệt. Tử Tang Lăng thay đổi quần áo theo thời gian không gian dè dặt cẩn trọng đạp xuất ra. Bảo đảm Diệp Phi Trần không có thấy, thế này mới nhảy xuống đến, hướng hắn đi đến, chỉ thấy một mảnh ngân tinh chi. Hắn cho rằng đã chết nữ hài nhảy dựng hướng hắn đi tới. Hắn thấy không rõ của nàng biểu cảm, chỉ có thấy hơi hơi bay lên sợi tóc, cùng tung bay phiêu quyết biên váy. Ngươi, không có việc gì, Diệp Phi Trần gian nan theo bò lên, lau khóe môi huyết, may mắn ta lúc trước cái kia váy. Ta không sao, Tử Tang Lăng cười cười nói. Dù sao, làm cho hắn hiểu lầm nàng váy có vấn đề tốt lắm, làm sao ngươi dạng. Học hội quan tâm ta. Diệp Phi Trần nuốt vào một trị nội thương dược. Nhíu mày nói, ngươi suy nghĩ nhiều, này không nhìn ngươi trận pháp lợi hại. Tiếp theo quan còn phải toàn dựa vào ngươi sao? Tử Tang Lăng nâng nâng cánh tay. Thấp nam nói ta là sắp không được. Đáng tiếc này Vô Nhai đại lục không có gì mát xa viện, ngươi đang nói cái gì? Diệp Phi Trần đứng lên nói, không có gì, tả ý nghĩ kỳ lạ đâu. Tử Tăng Lăng chỉ đỉnh đầu đang ở rơi xuống thứ 8 khỏa tinh. Một mặt buồn khổ, muốn hay không cứ như vậy cấp A. Lôi chi trận khả năng rất nguy hiểm, ngươi theo sát ở ta mặt sau, Diệp Phi Trần nói. Ở tinh thần rơi xuống phía trước. Liền đã mở ra trận pháp phòng ngự, Tử Tăng Lăng lúc này linh khí còn không có toàn bộ khôi phục. Bởi vậy cũng không từ chối, đứng ở Diệp Phi Trần phía sau. Cùng lúc đó, theo chói mắt tia chớp cắt qua không gian, cuồn cuộn sấm đánh nối gót tới. Đầu lĩnh coi như có vĩ đại bánh xe nghiền áp mà qua. Nặng nề đánh ở nhân tâm ân đi, răng rắc, theo đạo thứ nhất điện quang rơi xuống. Toàn bộ không gian coi như nổ oanh, nhất thời, phô thiên cái địa lôi quang nháy mắt đem toàn bộ không gian yên diệt. Lọt vào trong tầm mắt là địa ngục thông thường cảnh tượng. Chung quanh điện thiểm lôi minh, hơi có vô ý đó là bụi tan khói diệt, tựa như tận thế, răng rắc, bầu trời đồng thời rơi xuống mấy đạo kinh lôi. Tiếp theo, không hề dự triệu, Diệp Phi Trần trận bài đột nhiên liền thoát phá hai khối. Phốc, Tử Tăng Lăng bố trí kết giới nháy mắt tan biến, hủy diệt tính lực lượng đánh trong người, vốn liền chưa khôi phục nàng nhất thời bị đánh ra nội thương. Dưới chân mềm nhũn, liền ngã ở tại, Tử Tăng Lăng, hơi sốt ruột thanh âm, Diệp Phi Trần lại tung ra hai quả trận bài bù lại trận pháp không thiếu. Khuynh thân đem Tử Tăng Lăng kéo lên, nhìn Tử Tăng Lăng tái nhợt gương mặt nói, làm bị thương nơi nào. Ngoặc kép, hết chương.